bị Cung Húc cùng Lạc Thần Phan xé thương tích đời mình. Cùng lúc đó, vì tạp chí tại bên dưới Thiên Hô Vạn Hoán, ban bố bộ thứ 3 chủ đề ảnh chụp, cùng với đối với công ty truyền thông Chư Thần Thời Đại phỏng vấn riêng dự đoán đổi mới kết thúc chụp.